Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 64, Siki the Golden Lion Siki. Sonia sắc mặt tái nhợt, xem ra tự hồ là thấy được chuyện kinh khủng gì. Nét mặt của nàng cùng lời nàng nói đồng dạng đặc sắc. Nghe vậy, Shiva cùng nữ đế đám người trên mặt đều nổi lên vẻ kinh ngạc. Huyền phù Kojima, hoàn hảo nhiều. Shiva sờ cằm một cái, trên mặt lộ ra một cái biểu tình quái dị. Thú vị, đừng nói là sẽ có loại này vừa khớp. Shiva có thể xác định chính là mới vừa chính mình phóng thích chakra chỉ là đem chọn cô con gái đảo lơ lửng. Mà Sonia nói nàng nhìn thấy bên ngoài còn có. Đây cũng không phải là Shiva tay bút, có thể làm cho Kojima lơ lửng. Đồng thời còn không chỉ một tọa. Ở nơi này cá nhân năng lực đủ để nghịch thiên One Piece thế giới. Shiva thầm nghĩ đến một loại khả năng tính. Sao? Thú vị, đây quả thực là buồn ngủ gặp phải gối đầu a. Vừa vặn đã biết phương chính dự định phát triển thế lực. Sau đó một cái trong truyền thuyết đại hải tặc liền nhảy ra. Quả thực tiễn một lớp ấm áp. Đây là chuyện gì xảy ra? Sonia, nữ đế sắc mặt nghi hoặc. Không phải minh bạch Sonia đang nói cái gì? Tỷ tỷ đại nhân, ta cũng không biết. Ngài ra xem một chút sẽ biết. Sonia sắc mặt tái nhợt nói rằng. Lập tức mọi người đứng dậy. Đi tới trên ban công. Phóng nhãn hoàn toàn. Để nữ đế đám người kinh ngạc không được. Cả cô con gái đảo. Cao vút trong mây đoan. Phóng tầm mắt nhìn tới. Giống như thân ở với trên biển mây một dạng. Thế nhưng. Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là. Ở một mảnh kia mảnh nhỏ trong mây. Lại phát hiện vài cái quái vật lớn một dạng bóng đen. Thật là. Kojima. Nữ đế thấy như vậy một màn cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gloriosa đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Tựa hồ đang hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Shiva nhún vai. Đừng nhìn ta. Cái này không phải ta làm. Trong mây, vài cái khổng lồ bóng đen đem chọn cô con gái đảo đều bao phủ. Từ trong mây trần lộ ra ngoài lục địa. Đủ để thấy bên ngoài một góc băng sơn. Cân nhắc hòn đảo nhỏ giống như Sonia nói giống nhau. Huyền phù ở trong mây. Cùng nữ nhi đảo song song mà đứng. Từ xa nhìn lại. Giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Cái kia. Đây rốt cuộc nhìn trước mắt cảnh tượng. Cái kia chảy bay trực hạ thác nước. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ dưới hoàn mỹ thải hồng. Shiva như có điều suy nghĩ. Có thể ta biết là chuyện gì xảy ra. Một mặt nói như vậy lấy. Shiva thân thể bỗng nhiên bắt đầu lơ lửng. Nữ đế đám người sắc mặt run lên. Shiva, người muốn đi đâu? Ta đi kiểm tra một cái. Có lẽ sẽ gặp phải cái gì nhân vật ghê gớm. Shiva nhìn quanh bốn phía một cái. Từ cửu xà dưới thành nhìn lại. Chứng kiến vô số nữ nhân nhìn cái này sợ hãi một màn. Phỏng chừng dọa sợ không nhẹ. Suy nghĩ đến nơi đây. Rời đi chi tế. Shiva đề nghị. Các ngươi liền ở lại chỗ này. Nơi nào cũng không muốn đi. Ta lập tức sẽ trở lại. Nữ đế. Ngươi thân là nhất quốc chi quân tốt nhất an trí một cái quốc dân. Sau khi nói xong, Shiva thân hình lập tức biến thành một đạo tật phong biến mất ở trong mây. Thấy vậy, Mary cùng Sonia sửng sốt, quay đầu nhìn nữ đế. Tỷ tỷ đại nhân, làm sao bây giờ? Nữ đế hỏi ý, dường như tâm tư căn bản không ở nơi này. Nàng nhìn Shiva bóng lưng rời đi, không biết vì sao nội tâm rất là đau lòng. Còn có một loại trước nay chưa có hoảng loạn cảm giác. Mà nhớ tới Shiva nói lập tức trở về rồi lại không phải che giấu một tia vui sướng. Thiếp thân đây là thế nào? Tỷ tỷ đại nhân. Ôi chao. Cứ dựa theo Shiva nói làm. Cho quốc dân phát sinh thông báo. Làm cho các nàng không nên hoảng hốt. Ở nhà đợi mệnh. Ta biết. Tỷ tỷ đại nhân. Lĩnh mệnh sau đó. Mary cùng Sonia lập tức hướng nữ nhi đảo quốc dân phát ra thông báo. Mà lúc này đây, Shiva đang xuyên qua tầng mây, hướng phía những cái này lơ lửng đảo nhỏ vị trí trung tâm bay đi. Mà lúc này đây, tại nơi vài tòa huyền phù đảo nhỏ nhất trung ương trên đảo nhỏ, chỗ cao nhất địa phương, tồn tại một tòa đại hình kiến trúc. Dưới đất kiến trúc bên trên là một cái nhìn qua hoàn cảnh tốt biệt thự, bể bơi tắm nắng đầy đủ mọi thứ. Lúc này, một cái khoác kim sắc áo choàng nam nhân đang đứng ở cạnh bể bơi bên, mắt nhìn xuống trên đảo nhỏ tất cả. Hắn không có hai chân, thay vào đó là hai thanh bảo kiếm tuyệt thế, màu vàng áo choàng, tóc dài màu vàng kim, nhìn lên bóng lưng, liền như cùng hắn danh xưng một dạng, giống như một đầu hoàng kim sư tử. Siki the Golden Lion Siki, đi qua từng cùng Gon, D. Roger cùng dâu trắng Edward Newgate nổi danh, trong truyền thuyết khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại hải tặc. 10 năm trước bởi vì tức giận Roger bị bắt, sau đó muốn ở yếu nhất hải xử quyết sự tình. Hắn đan thương thất mã xông vào Marineford, đại nháo hải quân bản bộ, làm cho cả tổng bộ hải quân nằm ở nửa hủy trạng thái. Sau đó ở Sengoku cùng Gap dưới sự liên thủ, đại chiến 3 ngày 3 đêm đem bắt đưa vào Impel Down. Nhưng mà Impel Down lại căn bản giam không được hắn. Chạy sau khi đi ra vì trả thù thế giới tránh trên không trung tiến hành giống tiến hóa nghiên cứu. Một mạch đến hôm nay, trong miệng hắn ngậm xì gà, sắc mặt bên trên nổi lên ra một cỗ trên biển lớn dường như chưa bao giờ có người từng có khí phách. Cái kia nguy hiểm hai tròng mắt khẽ híp một cái. Hòn đảo nhỏ kia, dường như không phải ta lơ lửng mới đúng, đang như vậy lẩm bẩm nói. Từ sau lưng, bỗng nhiên truyền ra phốc phốc phốc như vậy giống như thối lắm khôi hài thanh âm. Siki đại nhân, Siki đại nhân, Siki lần thứ hai lấy được to lớn tiến triển xuất hiện mới nhất vào hóa hình hình thái. Một người mặc lam sắc áo sơ mi bộ bạch đại quái chân phi thường ăn mặc gọn gàng giống như giống. Như hề vậy nam nhân cầm một chai màu xanh biếc dược tề từ Siki the Golden Lion phía sau đi ra. Ở tại đồ phụ tùng, còn theo vẫn ăn mặc hồng nhạt áo sơ mi đại tinh tinh. Ồ, mới nghiên cứu, là cái gì? Liền cái này Siki mới nhất dược tề, trải qua thay đổi. Loại này dược tề có thể tiến hơn một bước kích phát động vật tàn bạo tính. Indigo xuất ra một lon màu xanh biếc dược tề. Chứng kiến dược tề, Siki the Golden Lion biến sắc, giả vờ khôi hài, súng lục, bộp một tiếng. Indigo vỗ Siki the Golden Lion ót một cái. Thấy thế nào đều là dược tề a. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.